một quyền tung ra, một trường ly hỏa cuồng bạo gào thét phóng thẳng về phía Yên Phi Vân. Đồng thời bóng dáng rừng thần chợt nhanh chóng di chuyển đến sau vườn yến, đến sau sườn Yến Phi Vân, một tay chụp lấy sau gáy của y. Chuyện quái quỷ gì đang diễn vậy? Lúc rừng thần gần chạm tới y, cũng là lúc hắn phát hiện ra hoàn toàn trống không. Giơ tay túm lấy, người trước mặt lại chỉ là ảo ảnh. Ngu xuẩn! Âm thanh của Yến Phi Vân truyền lại từ phía sau Dương Thần, đầy vẻ khinh thường. Bản năng chiến đấu của Dương Thần khiến hắn nhanh chóng lao về phía trước, nhưng vẫn chậm một bước. Khổng Minh kiếm đã lướt tới sát sau lưng. Hết chương 1027, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.